Chương 1210, có xấu hổ hay không? Một màn này đại xuất đám người ngoài ý liệu, tại tạo hóa chi môn quan bế về sau, còn có ai có thể đi vào tạo hóa chi địa chỉ có Nam Hải một số cao thủ, cùng nhau lộ ra vẻ động dung. Chỗ khác biệt là, như là Bạch Vân Đại Đế, Hiên Viên Đạo bọn người là mừng rỡ, mà giống Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng bọn người, lại có chút hối hận cùng ghen ghét. Thanh âm còn chưa tiêu tán, sáu đạo bóng dáng đã rơi vào trên vách đá. Lâu Chu lão tổ Bách Chiến Lâu, Hiên Viên Thế Gia các cao thủ liền vội vàng tiến lên yết kiến, thái độ vô cùng cung kính. Sáu đại truyền kỳ. Sáu người, lại có khủng bố như thế khí tức, tăng thêm Nam Hải cao thủ thái độ, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xác nhận sáu người thân phận. Nhưng sáu người này đều từng là tạo hóa chi chủ, không phải nói, không cách nào tiến vào tạo hóa chi địa sao? Cùng lúc đó, năm đó Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ bị tập kích một chuyện, cũng hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc náo hải. Lăng Văn Long hoài nghi, sáu người này bên trong có người tham gia qua, là thế này phải không? Thật mạnh, đây là người nào? Bỏ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân toàn thân run rẩy, đột nhiên xuất hiện sáu người này, mang cho bọn hắn 10 phần nguy hiểm cảm giác. Nhất là khi Hắc Uyên lão nhân cùng trong đó mấy người đối mặt lúc, loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, kém chút để hắn ngạt thở. Võ Đế trong mắt tinh ánh sáng chập chờn, thân thể đồng dạng có chút căng cứng. Sáu đại truyền kỳ bao phủ tại mê vụ khí cơ bên trong, thấy không rõ dung mạo, các loại Bạch Vân Đại Đế, Hiên Viên Đạo bọn người bái kiến về sau, bên trái nhất một người mới nói, 25 người leo lên nơi đây, không sai, ta Nam Hải quả nhiên là thiên hạ võ đạo hưng thịnh nhất chi địa. Đây là Bách Chiến Lâu hai đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ một trong. Đáng tiếc, tạo hóa chi chủ lại bị ngoại nhân cho cướp đi. Hiên Viên Địch, ngươi không nên thân đây là tới từ Hiên Viên Thế Gia ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cũng là Hiên Viên Địch tổ tiên, Hiên Viên Lang, khẩu khí rất nghiêm khắc lạnh lẽo. Hiên Viên Địch không nói gì. Hiên Viên Huynh, không phải nhà ngươi tiểu bối bất tranh khí, thật là người khác quá xuất sắc, ngươi cần gì phải giận lây sang hắn. Người thứ ba mở miệng, ngữ khí tương đối ôn hòa, bên ngoài thân mang theo thủy hỏa tương dung vận vị, hẳn là thủy hỏa đạo trang lão tổ. Hiên Viên Lang nghe vậy, chỉ là hừ một tiếng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác trong sáu người, không dưới tam đôi ánh mắt đang tại không kiêng nể gì cả địa liếc nhìn mình, tràn ngập xem kỹ ý vị, trong lúc mơ hồ, thậm chí xen lẫn một sợi lành ý nếu năm đó, trong sáu người thực sự có người đối Thạch Hiên Trung động thủ, lấy mình tướng mạo, người kia nhất định có thể nhận ra, lành ý pha y chăng đến từ người này lại hoặc là, đối phương chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình kẻ ngoại lai thân phận Thạch Tiểu Nhạc. Trên mặt bất động thanh sắc, ý nghĩ trong lòng lại là quá nhiều. Tốt, khắc lãng phí thời gian, trước lấy ra tạo hóa chi thạch ra đến từ phòng ba lâm ngụy không nguyên cảnh cao thủ, hợp thời mở miệng, rời đi trọng điểm, này mới khiến Thạch Tiểu Nhạc cảm giác gáp lực giảm bớt không ít. Hắn không biết tạo hóa chi thạch là vật gì, đã thấy 6 người đồng thời xuất ra một cái trứng gà lớn nhỏ, hiện lên bất quy tắc hình dạng màu xám tảng đá mặt ngoài mang theo từng vòng giao thoa đường vân, nhìn dị thường thâm ảo. Tựa như ẩn chứa đại đạo lý lẽ. Ông sa ưu viên màu xám tảng đá trôi nổi tại giữa không trung, phát ra quang mang. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, hắn tử cái này sa ưu viên trong viên đá, cảm nhận được bảng bạc lực lượng tinh thần. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện chính mình tinh thần lực, có một bộ điểm xông ra bên ngoài cơ thể, tại sa ưu viên màu xám tảng đá dẫn dắt dưới, đánh xuyên hư không. Bang một tiếng. Thứ bảy khỏa màu xám tảng đá rơi xuống mà ra, phía trên nhiễm lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, dạo qua một vòng, hướng Thạch Tiểu Nhạc bay tới. Tới Hiên Viên Lang quát lạnh một tiếng, thôi động tự thân màu xám tảng đá, tinh thần lực cộng hưởng phía dưới, thứ bảy khỏa màu xám tảng đá tốc độ chậm lại. Một loại mãnh liệt xúc động, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức đưa tay đi bắt, nhưng theo một vị khác ngụy không nguyên cảnh cao thủ gia nhập, hai cỗ tinh thần lực cộng hưởng dưới. Rốt cục lệnh đệ ba y viên màu xám tảng đá đã ngừng lại khí thế. Vị thứ ba ngụy không nguyên cảnh cao thủ xuất thủ, hắn đến từ đảng ma giáo, dùng sức một câu, vốn nên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc màu xám tảng đá, lập tức đã rơi vào nó trong tay. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sinh ra vắng vẻ cảm giác, giống như là có cái gì cực kỳ đồ trọng yếu bị người cướp đi bình thường. Sáu vị tiền bối, các ngươi nuốt riêng bảo vật, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Nhìn về phía sáu người. Thạch Tiểu Nhạc gần từng chữ. Nuốt riêng ngươi có tư cách gì nói lời này, buồn cười đến cực điểm nói chuyện là vị thứ hai hiệp trợ Hiên Viên Lang ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đến từ Phong Ba Lâm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng phẫn nộ, ngữ khí lại có vẻ rất bình tĩnh, vừa rồi sáu vị tiền bối, hao tổn ta tinh thần lực tìm được bảo vật cũng đầu nhập ta nghi ngờ. Ta như không có đoán sai, cái này tạo hóa chi thạch, hẳn là chỉ có tạo hóa chi chủ mới có thể có được ga tận quản sự trước không biết tạo hóa chi thạch, nhưng căn cứ trước đó đủ loại dấu hiệu, Thạch Tiểu Nhạc không khó suy đoán ra một chút tin tức trọng yếu. Tạo hóa chi thạch gần chứa tinh thần lực, có phải là trong truyền thuyết, tăng lên tinh thần rèn luyện độ bảo vật 6 đại truyền kỳ nhân thủ một viên, thứ 7 khỏa tạo hóa chi thạch, cũng là lấy hao tổn mình tinh thần lực làm đại giá, mới có thể tìm ra, có việc đã rất rõ ràng. Chân chính để Thạch Tiểu Nhạc phẫn nộ là, 6 người này trước đó không cùng mình thương lượng, cưỡng ép hao tổn tinh thần lực của hắn. Đợi khi tìm được tạo hóa chi thạch, lại lấy gần như tại mạnh mẽ bắt lấy phương thức, xinh xinh đem cướp đi, cuối cùng liền cái bản giao đều không có. Coi hắn là trở thành cái gì cần biết tinh thần lực bị hao tổn về sau, hắn các phương diện tố chất đều sau đó hàng, đây là đang dao động hắn tương lai tiểu hòa nhi, chỉ bằng vào ngươi, ngươi có thể được đến tạo hóa chi thạch sao làm người không nên quá tham lam, đây là ta Nam Hải tạo hóa chi địa bảo vật, há lại cho ngươi một cái kẻ ngoại lai nhúng chàm yên tâm, chúng ta hội bồi thường ngươi. Đến từ Bách Chiến Lâu một vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ thản nhiên nói. Bồi thường, tốt, chỉ cần tiền bối có thế bổ về ta tổn thất tinh thần lực, tại hạ cũng nên nhận. Thạch Tiểu Nhạc đường. Cho dù công lực không bằng 6 người này, nhưng muốn Thạch Tiểu Nhạc vô thanh vô tức, hắn cũng làm không được. Huống chi hắn dùng tinh thần lực cảm giác phát hiện, tạo hóa chi địa tồn tại lỗ thủng, địch không qua 6 người này, cùng lắm thì đi thẳng một mạch liền là nhưng hôm nay thủ, lại là ghi lại. Hôn trướng ngươi có tư cách gì cùng chúng ta có kẻ mặc cả một cái kẻ ngoại lai, đánh cắp ta Nam Hải khí vận, đạt được đại cơ duyên, chúng ta không có cùng ngươi so đo đã tính rộng lượng, ngươi còn dám so đo chút chuyện nhỏ này, không bồi thường ngươi lại như thế nào đãng ma giáo ngụy không nguyên cảnh cao thủ gầm thét, một cô nặng nề như núi áp lực tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc. Lốp bốp Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài cơ thể kiếm thế, tại cỗ này áp lực va chạm phía dưới, trong nháy mắt vặn vẹo trở thành một đoàn, đạo đạo xé rách. Chỉ cố thủ trước người bà trượng phương viên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta đánh cắp Nam Hải khí vận không có hắn, có lẽ thắng lợi là hiên viên địch, nhưng cái này cùng Nam Hải khí vận có quan hệ gì, nếu nói hắn làm tổn thương hiên viên địch, Thạch Tiểu Nhạc cũng nên nhận. Huống chi cái này cùng nhau đi tới, Nam Hải cao thủ nên đến cơ duyên, một chút cũng không ít. Ngoại trừ mình cướp đi vạn kiếm hoàng thiên kiếm phong chu vị trí. Làm người phải hiểu không phải là... Không cần luôn luôn lấy bản thân làm trung tâm, lấy ngươi bực này tâm tính, dù có lại cao hơn thiên phú cũng là hưởng công hiên viên lang lạnh lùng một cười, trên thân buộc phát ra mãnh liệt khí thế, cùng đãng ma giáo lao tổ khí thế hợp hai là một, trực tiếp đập vụn Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế. Thạch Tiểu Nhạc bị bức phải lui lại, không thể không lấy kiếm chiêu ngăn cản. Còn dám đối chờ ta ra tay, không biết tự lượng sức mình. Đãng ma giáo lao tổ một trưởng vỗ ra, trưởng ấn cũng không lớn. Nhưng lại ẩn chứa kinh dị vô cùng lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vung ra một cái kinh thiên nhất kiếm, lại chỉ đem trưởng ấn cắt đến một nửa, trưởng kình cuồng tiết ra. Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị rút lui rời đi, ngay tại cái này ngay miệng, một cái nắm đấm chặn lại đại bộ phận phân trưởng kình, xuất thủ tương trợ người là võ đế. Hư lạnh hư một tiếng, đãng ma giáo lao tổ trong lòng kinh hãi. Hắn vì chấn nhiếp Thạch Tiểu Nhạc, vừa rồi đã dùng 7 thành công lực, thế mà không có có thể tạo được hiệu quả. Công lực tăng lên tới 8 thành, đãng ma giáo lao tổ đánh ra thứ 2 trường, thiên địa đều rất giống rút nhỏ bình thường. Dưới một trường này, vạn vật đều yếu ớt như là sâu kiến, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Võ đế quyền kình bị đánh tan, cả người bạo lui ra ngoài, còn tại nửa đường, toàn bộ cánh tay phải phát ra bảng bảng tiếng phá hủy, trực tiếp nổ thành huyết vụ, quyền kình không dứt, chấn động đến võ đế liên phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngẩn. Vì sao a, võ đế vì sao muốn nhiều phiên bảo hộ chính mình? Trường kinh dư ba tiếp tục đánh út về phía võ đế, cực kỳ nguy cấp, Thạch Tiểu Nhạc dừng lại rút lui bước chân, nửa đường cản tại phía trước, một kiếm đem trường kinh chém nát. Lại là liên tục hai trường đánh tới, thiên địa lơ mơ một mảnh. Mạnh mẽ kinh khủng trường kinh, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không siêu phụ tải vận chuyển, như cũ hai tay mỏi nhừ. Tràn ra từng tia vết máu. Đúng lúc này, khắc một đạo kiếm quang chém về phía trưởng kình, là Trương Hướng Phong, lại bị trưởng kình chấn động đến gân cốt đứt đoạn, máu tươi bao táp. Gần như không chậm Trương Hướng Phong bao nhiêu, một bóng người đẩy ra Thạch Tiểu Nhạc, tự thân lại nổ chỉ còn nửa người. Đây là người dáng người tráng kiện tráng hán, cắn răng không chịu phát ra kêu đau đớn. Còn có một tên thanh tú thanh niên, hét giận dữ lấy vung ra nằm đấm, chống cự dư ba đồng thời, đem Thạch Tiểu Nhạc kéo đến sau lưng, lại không để ý sinh mệnh mình. Các ngươi Thạch Tiểu Nhạc quá sợ hãi. Thứ năm trưởng đánh tới, thiên mà xa vào chưa từng có tính mịch, tráng hán hòa thành tú thanh niên một mặt bi tráng, xúc động ngăn tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước, huyền như sóng gió bên trong sâu kiến, nhỏ yếu lại kiên định. Mắt thấy hai người muốn chết đuối tại sóng gió bên trong. Tờ hờ tờ la càng già càng trở về, sáu cái lao già cộng lại, khi dễ một cái tiểu hoa nhi có gì tài ba đánh cắp Nam Hải khí vận đơn giản hoang đường đến cực điểm không có cái này tiểu hoa nhi. Chưa hẳn hội xuất hiện trí tôn trì, các ngươi Nam Hải cao thủ được lợi còn thiếu sao nếu không có tam phương tạo hóa chi địa muốn sát nhập, xuất hiện trận pháp sơ hở, tạo hóa chi thạch sớm đã tự chủ xuất hiện, rơi vào tiểu hoa nhi trong tay, đến phiên các ngươi đến hiện tại thừa dịp tiểu hoa nhi thế yếu, liền. Cưỡng ép rút ra tinh thần lực của hắn, cướp đoạt thuộc về hắn tạo hóa chi thạch, cung cấp chính các ngươi tu luyện, sáu cái lao giả, còn biết xấu hổ hay không trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ung dung nhị hồ âm thanh, cùng với nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn đột nhiên vang lên, cả hai trung điệp, lại ngoài ý muốn tấu trở thành một khúc sát khí bức người kim qua thiết mã. Ba đạo bóng dáng từ đông thắng phương hướng vào tới, luận khí tức, lại không chút thua kém Nam Hải sáu đại truyền kỳ. Hắc hắc tiếng cười truyền lửa tứ phương, cùng lúc đó, từ miêu cương phương hướng lại vọt tới năm người, giữa thiên địa, đống nhiên nhiều hơn vô số đạo dây dưa màu đen đồ văn, cấp tốc núp nhích. Thần bí mà để cho người ta kinh dị. Vành tam phương cao thủ khí thế va chạm, tựa như 18 cấp biển động, chấn động đến hư không vỡ vụn thành vô số khối, qua mấy tức thời gian vừa mới khôi phục. Cái này tất cả mọi người đều trong lòng hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đông thăng thế giới, khi nào nhiều hơn nhiều như vậy cao thủ khủng bố Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại thật lâu ngưng tụ, khó mà từ đông thắng đại lục xuất hiện ba cá nhân trên người rời. Đây là ba tên lão giả, bên trái nhất một người, thân hình khô gầy, bộ dáng yếu đuối mong manh, trong tay lại ôm thất huyền cầm, tay trái thỉnh thoảng kéo động, tiếng đàn chấn thiên địa. Đánh đàn lão nhân lão này thình lình lại là tại Thải Hồng Châu, trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc tăng lên kỹ xảo chiến đấu đánh đàn lão nhân đánh đàn bên người lão nhân, là một vị mắt mù lão đầu, mắt tuy mù, nhưng cái kia hai tay lại so thiên hạ phần lớn người đều linh xảo, du dương nhị hồ âm thanh. Để cho người ta thần hồn đều không tự giác chìm vào đi vào. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng thấy qua lão này, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó ở tu luyện Long Môn Thần Công, đạt tới bình cảnh lúc, từng có một trận nhị hồ tiếng vang lên, làm hắn hiểu ra. Trận kia nhị hồ âm thanh, cùng giờ phút này nhị hồ âm thanh như lúc như thế. Hạng ba lão giả, đầu đội phương đình khăn, người mặc vá chẳng vá đụt vải bảo, là trong ba người bình thường nhất một cái. Nhưng loại này so sánh phía dưới phổ thông, ngược lại càng khiến người ta cảnh giác. Có thể cùng hai người khác một đám, như thế nào người bình thường giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.